Phu quân là não yêu đương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính viện cách Thanh Khê viện không xa. Việt Hoàn là thế tử quốc công phủ. Nơi hắn ở là ngoài chính viện, có sân rộng rãi nhất. Trình Yên gắn bó với Việt Hoàn. Mỗi lần thỉnh an bà cũng không cần đi đường xa. Trước đây, mỗi lần Trình Yên rời chính viện, bước chân đều có phần nặng nề. Chỉ duy nhất hôm nay bước đi thật nhẹ nhàng. Xuân Lan Thải Hà biết hôm nay chủ tử có tâm trạng rất tốt. Nhưng hai nha hoàn rất lễ phép, vẫn chưa hỏi nhiều chuyện. Hôm nay, vì được bà đối xử thiện ý, Trình Yên vui mừng khôn xiết. Trên mặt không giấu được một chút cảm xúc. Nàng vừa đi vừa tính toán xem trong tay có bao nhiêu bạc. Liệu có thể mua được vài tấm vải dệt đẹp, thêu hoa xinh xắn hay không? Trình Yên không giỏi việc khác, chỉ có nữ công thì không có trở ngại. Nếu bà mẫu không chê, nàng định cùng bà mẫu và cô em chồng góp chút tiền làm vài túi xinh. Nàng rất phấn khởi trở lại Thanh Khê Viện. Việt Hoàn vẫn chưa về. Thanh Khê Viện như trước chỉ có mình nàng. Mấy ngày nay, hắn đều đi sớm về trễ. Trình Yên không biết lúc nào hắn trở về. Chỉ biết khi mình ngủ thì hắn cũng không ở đó. Nhưng khi nàng tỉnh dậy, thấy Việt Hoàn đã về. Dù ở chung một phòng, hai người vẫn chưa có nhiều tương tác. Khi Việt Hoàn muốn đi lâm triều, Trình Yên với trách nhiệm thê tử nhớ muốn mặc triều phục cho chồng. Chỉ là nàng chưa kịp đứng dậy, Việt Hoàn đã đi rồi. Liên tục mấy ngày đều như vậy. Hắn không nói gì, nhưng Trình Yên vẫn cảm thấy lo lắng. Nàng ngồi lặng lẽ trong nhà trống, đầu óc bắt đầu trống rỗng, suy nghĩ xem mình phải làm gì để xứng đáng làm thê tử có tư cách. Không biết mình có thể sớm thích nghi, làm tròn trách nhiệm hay không. Nàng quá nhập tâm, đến mức Việt Hoàn về cũng không nhận ra. Lúc Việt Hoàn bước vào phòng, thấy Trình Yên ngồi trên giường trông ngẩn ngơ. Còn Xuân Lan Thải Hà đứng ngoài vừa thỉnh an vừa nhắc nhở nàng bằng giọng không nhẹ nhàng. Nhưng Trình Yên như không nghe thấy, nếu không sao lại không phản ứng gì. Việt Hoàn đứng bên cửa một lúc, thấy nàng thật sự không nghe thấy. Mới bước vào phòng, hắn trầm ngâm một lát, rồi gọi, Trình Yên. Trình Yên nghe tiếng động, bỗng ngẩng đầu nhìn, thoáng thấy Việt Hoàn đứng trong phòng, nét mặt thoáng mờ mịt. Thế tử, nàng kinh ngạc không giấu được. Việt Hoàn nhìn nàng, thấy có phần lạ lùng. Hắn xuất hiện đột ngột, chẳng lẽ có chuyện gì kỳ quái? Hắn khoanh tay cười nói, cảm thấy kỳ quái à? Trình Yên bản năng gật đầu, rồi lại vội lắc đầu. Nàng vô ý làm hành động đó, lập tức nhận ra không hợp lý. Nàng ngồi đó co ro, lo lắng, khiến Việt Hoàn thấy kỳ quái. Hắn vốn không phải người hống hách, sao lại làm thê tử mình nơm nớp sợ hãi vậy? Hắn cau mày hỏi, người sợ ta sao? Trình Yên vội lắc đầu, không, không có. Vậy sao ngươi lại căng thẳng thế? Nàng không biết trả lời sao, cúi đầu suy nghĩ đau khổ, tay đang cầm khăn lụa siết chặt, quấn quanh đầu ngón tay. Không lâu sau, ngón tay nàng bật ra một vết trắng xanh, lực siết rất mạnh, rõ ràng là đau. Việt Hoàn nhìn nàng như vậy, ánh mắt lộ chút bất đắc dĩ, mắt hắn hơi trầm xuống, nhanh bước đến gần. Trình Yên hơi kinh ngạc, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng dừng lại, mờ mịt nhìn hắn. Thế tử, Việt Hoàn không nói gì, lập tức nắm lấy cổ tay nàng, tháo khăn lụa ra nhẹ nhàng. Không đau, hắn nói. Lúc này, Trình Yên mới phát hiện đầu ngón tay mình có dấu vết. Vốn dĩ đã rất khẩn trương, giờ lại càng sâu hơn. Đau, có đau, Việt Hoàn hơi mỉa mai nói. Đau mà còn cứ vòng quanh đây làm như ta nghĩ ngươi không đau ấy. Hắn hơi đoán không ra tâm tư thật sự của nàng, giọng nói có chút mỉa mai pha chút hỗn loạn, nhưng Trình Yên không biết có phải vì nghe không rõ hay sao. Vẫn nghiêm túc trả lời, lúc nãy không chú ý, nên không cảm thấy đau. Việt Hoàn, hắn nhéo nhẹ cổ tay nàng, bàn tay ấm áp truyền tới. Cúi xuống nhìn, Trình Yên không phản kháng. Việt Hoàn cũng chưa thả tay ngay. Khi buông ra thì có vẻ hơi làm ra vẻ. Nhưng hắn cũng không để ý, mà thoải mái hỏi. Lúc nãy ngươi đang nghĩ gì? Trình Yên vừa mới suy nghĩ xem làm thế nào để xứng đáng làm thê tử. Nhưng không biết nói sao cho phải. Vịt đọc sách nè, về, nàng định nói mình không nghĩ gì. Nhưng như thế lại rõ ràng là tránh né. Không chỉ Việt Hoàn không tin, chính nàng cũng không tin. Sau một lát suy nghĩ, nàng đổi sang lý do khác. Suy nghĩ về mấy ngày tới thưởng hoa yến, Vĩnh Ninh quận chúa đã gửi thiệp mời, mời ta cùng mẫu thân tham dự yến hội. Giọng Trình Yên nhỏ nhẹ, mềm mại như bông. Khi nói, nàng không dám nhìn Việt Hoàn, sợ chồng nhận ra sự bối rối trong lòng. Việt Hoàn không để ý đến vẻ ngại ngùng của nàng, thấy nàng trả lời thật lòng, trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn phần nào. Hắn vẫn ngồi yên, chưa đứng dậy. Trình Yên thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lo lắng, nghĩ có nên pha trà cho Việt Hoàn không, nhưng không biết hắn thích loại trà nào. Đúng lúc ấy, Phương Trung bưng trà tới. Thế tử, thiếu phu nhân, hắn vừa gọi người vừa nhanh nhẹn dâng lên hai chén trà. Một đặt trước mặt Việt Hoàn, một đặt gần đó cho Trình Yên. Trình Yên đại khái hiểu ý, nhưng vẫn chậm chạp, sợ nói sai hoặc làm sai. Việt Hoàn thấy nàng đứng đó, liếc mắt một cái rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Ngươi nói xem, thưởng hoa yến sẽ thế nào? Trình Yên thuận theo ngồi xuống, tay cầm chén trà nhỏ, nhìn thật kỹ rồi vắt óc suy nghĩ. Thật ra nàng cũng không biết yến hội sẽ ra sao. Việt Hoàn hỏi, nàng chỉ biết một chút, đành đoán mò rồi suy nghĩ trả lời. Chỉ mong đừng bị chê cười. Không biết tình hình yến hội, nên có chút lo lắng. Trình Yên thực lòng bất an, dù cố che giấu không hiểu sao lúc nãy lại ngẩn ngơ. Nhưng về yến hội thì nàng thật sự lo lắng. Chỉ cần xem như yến hội bình thường thôi là được. Việt Hoàn tùy ý nói, không coi trọng chuyện này quá mức, cũng không cẩn thận như quốc công phu nhân. Nhưng hắn nhận ra được sự lo lắng trong lòng Trình Yên, nên muốn trấn an. Điều đó làm Trình Yên cảm thấy không dễ dàng gì. Nàng im lặng gật đầu, coi như đồng ý. Nàng nâng chén lên, thổi nhẹ lá trà trên mặt, nhạt nhẽo uống một ngụm. Cảm thấy hương vị thế nào? Việt Hoàn đột nhiên hỏi. Trình Yên cắn môi, nét mặt hiện rõ sự phiền muộn. Nàng theo đó nếm lại, lắp bắp nói, rất, khá ngon. Ồ, Việt Hoàn rất hứng thú nhìn nàng, trong mắt có chút hài hước. Ngon ở điểm nào? Trình Yên, nàng nhìn Việt Hoàn, mắt đầy bất đắc dĩ và có chút đáng thương. Thực ra nàng cũng không hiểu rõ, không giấu cảm xúc thật của mình. Việt Hoàn nhìn thấu, hắn đang nghĩ xem nàng có thể nghĩ ra lý do gì nữa. Trình Yên vẫn chưa bịa cớ gì, chỉ nói thật rằng thấy trà ngon, nhưng ngon ở đâu, như thế nào thì không biết. Lại thêm, nàng vừa khát nữa, vì thế, Việt Hoàn nghe được câu trả lời ngoài ý muốn. Trà này, giải khát, giải khát. Việt Hoàn biểu tình hơi lạ, khó tin một người như nàng lại dùng loại trà quý giá như Quân Sơn Ngân Châm. Hắn bỗng thấy có chút hủy khuất cho trà. Trình Yên lại nghiêm túc gật đầu. Việt Hoàn gõ ngón tay lên bàn, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau mới nói, nếu ngươi thấy giải khát, để Phương Trung mang thêm một chén nữa đi. Bên ngoài giá có rất nhiều loại lá trà, nếu ngươi thích thì có thể dùng. Hắn nhẹ nhàng nói, Việt Hoàn biết trên giá đều là trà quý giá, nhưng qua lời nói của Trình Yên, biết nàng không hiểu về trà. Trình Yên cũng không giấu giếm không hiểu, không nói dối. Việt Hoàn không rõ tâm tư mình bây giờ thế nào, nhưng biết không phản cảm. Trình Yên nhẹ gật đầu, mỉm cười nhạt nhẽo với hắn. Nàng cười thoáng qua rồi đột nhiên không kịp đề phòng va vào N, G, Ư, C Việt Hoàn. Hắn giật mình một chút, không khí hơi ngượng, vội giấu mặt uống trà. Việt Hoàn bỗng hiểu ra lời nàng nói vừa rồi. Trà này, đúng là rất giải khát. Thật kỳ lạ, hai người thành thân đã nửa tháng, mà hôm nay mới thật sự ngồi xuống trò chuyện tử tế. Dù có chút vụng về, lo lắng và ngượng ngùng, nhưng cuối cùng không khí vẫn ổn. Điều này khiến Trình Yên cảm thấy rất mãn nguyện. Tối hôm đó, Nhàn Thị lo lắng Trình Yên một mình cô đơn, gọi nàng đến chính viện dùng bữa. Nhưng hôm nay Việt Hoàn ở phủ, nên Nhàn Thị không làm vậy. Phòng bếp gửi đồ ăn tới đây. Trình Yên chuẩn bị đi chính viện thỉnh an Việt Hoàn. Mẫu thân nàng vì phụ thân trở về, nên không muốn gặp hắn. Bữa tối ở Thanh Khê Viện, trong phòng chỉ có hai người. Trình Yên có chút lo lắng, nhưng trong lòng cũng mong đợi. Khi dùng bữa, Trình Yên thường lén nhìn Việt Hoàn. Nàng không khôn ngoan thật sự, nghĩ mình giấu rất kỹ nhưng lại hở rất nhiều chỗ. Việt Hoàn không màng hơn thua, gặp cảnh này cũng hơi bất lực. Hắn không hiểu tại sao nàng nhìn mình mà sắc mặt hắn lại có phần tức giận. Liền hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Trình Yên mới nhận ra mình hành động bị hắn nhìn thấu. Mặt trắng nõn nhuốm chút phấn hồng, cúi đầu nhìn chén cơm trong tay, dường như muốn nhìn vào đó để tránh ánh mắt hắn. Nàng không đáp nửa lời. Hay trên mặt ta có gì sao? Việt Hoàn cau mày, bắt đầu suy nghĩ kỹ. Nếu không thì có lẽ mình cần soi gương. Không, không có. Trình Yên cúi đầu thấp hơn nữa, mặt đỏ dần, như đang lau mặt. Ta chỉ muốn biết thế tử thích gì. Nàng muốn hiểu chồng mình, muốn hiểu mọi khía cạnh. Việt Hoàn nhìn sâu vào nàng, trong lòng nói chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Nàng nói chuyện, làm việc không hề rụt rè, hỏi gì trả lời nấy, thẳng thắn, không giấu giếm, hoàn toàn không biết lời mình nói ra sẽ ra sao. Nhưng nàng vẫn ngượng ngùng, mặt đỏ, không biết làm sao, cũng không dám nhìn hắn. Việt Hoàn lần đầu gặp cô gái như vậy, không biết nên ở bên nàng ra sao. Nhưng thực ra hắn không thấy khó chịu, có hỏi có đáp, ít nhất hắn không phải đoán già đoán non. Hắn vốn không thích đoán tâm tư người khác, trên triều gặp toàn quan thần đầy mưu mô, đã đau đầu lắm rồi. Về nhà còn phải đoán này đoán nọ thì khổ, nên khi đối diện với Trình Yên thẳng thắn, hắn thật sự vui mừng. Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi, người ta là phu thê mà, không có gì là không thể hỏi. Trình Yên tưởng đó là câu trả lời của Việt Hoàn, không ngờ đó còn là lời hứa của hắn. Cách chương.